Chương 737, hiểu lầm. Trương Lương trong lòng cười khổ, lại biết Tố Bỉ chỉ họ gì ghệ mì chỉ sợ là hiểu lầm mình cùng Dìn Mù Dạ Sảm quan hệ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Dìn Mù Dạ Sảm trên mặt nổi là lão sư, vụ trộm cũng là phó tư lệnh quan, bất kể là thân phận nào, hắn đều không có khả năng đối với Dìn Mù Dạ Sảm có ý kiến gì tốt không tốt. Vê đút vê đút vê đút hei đen 66 có em mở những thức ăn này, thực sự là cảm ơn nhiều, quá làm phiền ngươi. Trương Lương xem cùng với chính mình trong mâm cơm nước, biết Tố Bỉ chỉ họ gì ghệ mì chỉ sợ cũng là mất một phen tâm tư, lập tức nói cảm tạ. Tố Bỉ chỉ họ gì ghệ mì lấy nhỏ bé không thể nhận ra góc độ gật đầu, khẽ ừ Dìn Mù Dạ Sảm mỉm cười liếc Trương Lương liếc mắt, lão sư cũng đi nhìn ăn chút gì. Được. Trương Lương gật đầu. Hắn phát hiện Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì ngay cả mình bình thường thích ăn luộc trứng loại này tỉ mỉ đều chú ý tới, thật là làm cho hắn hoài nghi, ạt năng lượng lẽ nào lớn đến cảnh giới này, liền một cái người thường bình thường thích ăn cái gì cũng biết điều tra đến. Ta đã trở về. Khi dồ tổ hành nhân đang cầm bàn ăn trở về thời điểm mới phát hiện, nguyên bản vẫn ngồi ở cạnh mình Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, cư nhiên đổi đến rồi Trương Lương bên cạnh vị trí. Trong lòng bi phẫn hỉ dồ tổ hành nhân. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở hai người đối diện vị trí. An An. Trương Lương lập tức chào hỏi, ta cảm thấy buổi trưa cơm nước ăn thật ngon. Khi dồ tổ hành nhân buồn cười phúc phỉ một câu, giả như đó là tổ bì chỉ họ gì ghệ mì đánh, ta cũng sẽ cảm thấy ăn ngon. Trương Lương lập tức tiếp một câu, đương nhiên, cái này cũng có họ gì ghệ mì bạn học công lao ở bên trong, luôn cảm thấy trải qua họ gì ghệ mì đồng học tay thức ăn trở nên càng hương. Thực sự là hỉ rổ tổ hành nhân sợ ngây người, hắn không biết mình nên như thế nào cảm khái đã biết vì dĩ vãng bản thân bỗng nhiên thay đổi ra mặt dạy. Không có. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nghiêm trang hủy bỏ Trương Lương khích lệ, lập tức để hỉ rổ tổ hành nhân nhịn không được nén cười. Trương Lương trong thai nghe truyền đến ỉ sủ cả cổ tỏ gì thanh âm, nàng cau mày nói, loại này khích lệ quả nhiên không có tác dụng sao xem ra ca ca độ hảo cảm còn muốn tiến một bước đề cao mới có thể. Lời như vậy vẫn là ít nói đi. Trương Lương không nói, nói câu nói kia thời điểm ta cảm thấy chính mình sắp liền cơm đều ăn không nổi nữa. Cũng không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì là như thế nào nghĩ ra như vậy mà nói tới. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì mà không thay đổi bán đứng phó tư lệnh quan, là vâng đúng cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hầy nghĩ ra được. Cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hầy. Trương Lương nổ nước bọt thanh âm từ trong thai nghe truyền đến. Làm sao vậy Tổ Bỉ chỉ họ gì ghệ mì chú ý nhìn chăm chú vào Trương Lương. Trương Lương lập tức cười lớn lên, không có việc gì không có việc gì, ta nghi tơ ý dô y một cái qua lại cố nhân mà thôi. Đang nói gì đấy Dìn Mù Dạ Sảm đang cầm phong phú cơm chưa đã đi tới, cũng không biết nàng là từ nơi này lấy được, bữa điểm tâm phong phú trình độ, đơn giản là sáng mù người khác con mắt. Cái kia chồng chồng điệp điệp thức ăn, khiến người ta nhịn không được hoài nghi có thể hay không ngã xuống. Chứng kiến Dìn Mù Dạ Sảm cái này một bộ tiệc đứng tư thế, Trương Lương im lặng nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn hiện tại chỉ muốn nói chính mình cũng không nhận ra cái này phó tư lệnh quan. Thế nhưng sự tình thường thường là không như mong muốn, Dìn Mù Dạ Sảm đang cầm ăn, thẳng liền ở Trương Lương bên trái vị trí ngồi xuống. Lần này, Trương Lương bên tay phải ngồi Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, mà bên tay trái thì là Dìn Mù Dạ Sảm. Lúc đầu bởi vì hình ảnh trước mắt lực sát thương quá cường đại mà không được không túi đầu chuyên chú ăn đồ hì rổ tổ hành nhân lập tức kinh ngạc trận to con mắt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương mị lực, lại đã đạt tới cảnh giới này. Không nói khác, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cư nhiên bằng lòng Trương Lương mời, đã để hì rổ tổ hành nhân đủ ngoài ý muốn. Mà Dìn Mù Dạ Sảm, cái này đẹp nữ lao sư, hì rổ tổ hành nhân vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Mặc dù cũng không làm sao cùng người khác lui tới, thế nhưng vị này quanh năm mang theo vành mắt đen lão sư, hay là đang vào giáo ngắn ngủi mấy ngày bên trong, danh tiếng kia thịnh hành vườn trường. Bởi vì, ở nơi này tuổi các thiếu nam thiếu nữ, nhất yêu thích và ngưỡng mộ, chính là Dìn Mù Dạ Sảm cái tuổi này lão sư, trọng yếu hơn chính là, Dìn Mù Dạ Sảm là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Tướng mạo cấp mãn phân, làm sao có thể không cho bọn họ lưu lại thâm hậu ấn tượng đây? Chỉ là bởi vì người lao sư này dường như không thế nào cùng các chuyển động cùng nhau, cho nên mọi người chỉ có thể rất xa vẫn duy trì một khoảng cách. Ngay cả như vậy ngược lại gia tăng rồi Dìn Mù Dạ Sảm đề tài của tính cùng lực ảnh hưởng, tất cả mọi người đối với thần bí nàng cảm giác được hiếu kỳ. Nhưng là để hỷ rổ tổ hoành nhân nghi ngờ là, cái này đẹp nữ lao sư, làm sao lại ngồi xuống Trương Lương bên cạnh, nghĩ như vậy, đơn giản là để hỷ rổ tổ hoành nhân cảm giác được lòng hiếu kỳ trong lòng không ngừng bốc lên. Bất quá hỷ rổ tổ hoành nhân cũng biết, dư A theo Trương Lương cá tính, giả như không có gì, hắn chắc chắn sẽ không hướng mình nói rõ, giả như thật có cái gì, hắn thì càng sẽ không tự nhủ. Cho nên, biết được điểm này hỷ rổ tổ hoành nhân cảm thấy, chính mình vẫn là thành thành thật thật ăn cơm đi, miễn cho lại bị hình ảnh trước mắt kích thích. Họ gì ghệ mì đồng học, cảm ơn ngươi chiếu cố. Bữa cơm này cũng không có phong ba gì, dìn mụ giả sạm dường như còn có những thứ khác nhiệm vụ trên người, cho nên cơm nước xong sau đó liền vội vã rời đi. Mà ít xủ cả cổ tỏ gì dường như cũng bởi vì lúc trước cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hởi ra chủ ý tuổi bắp mà tạm thời họ phờ lìn, vì vậy Trương Lương có thể sống yên ổn tại hơi hưởng dụng hết cơm trưa. Đang cùng Tô Bì chỉ họ gì ghệ mì nói lời từ biệt thời điểm, Trương Lương còn có mấy phần khẩn cấp. Tô Bì chỉ họ gì ghệ mì gật đầu, sau đó liền chứng kiến Trương Lương biến mất ở trước mắt, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi nhanh lên một chút thành thật khai báo, gần nhất là làm chuyện gì tốt. Khi rổ tổ hành nhân vừa ly khai Tô Bì chỉ họ gì ghệ mì ánh mắt, lập tức nháo đẳng đứng lên. Trương Lương im lặng lắc đầu, cười khổ nói, ta làm sao có thể biết. Tự ta còn cảm thấy không giải thích được, ngươi không thấy ta vừa rồi không kịp tránh dáng dấp sao? Điều này cũng đúng. Ai, Tô Bì chỉ họ gì ghệ mỉ tốt như vậy một người nữ sinh đối với ngươi có ý tứ, ngay cả ta đều đã nhìn ra. Khi rổ tổ hành nhân lập tức nói, Trương Lương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi lại không phải nàng, làm sao biết nàng là nghĩ như thế nào? Ta rời đi trước một hồi, buổi chiều giờ học ngươi thì nói ta thân thể khó chịu không đi. Như vậy hỷ rổ tổ hoành nhân im lặng nhìn Trương Lương liếc mắt, cuối cùng cũng chỉ đành đáp ứng, lấy hắn đối với Trương Lương hiểu rõ, lúc này Trương Lương cũng không có cần phải với hắn nói xạo, thế nhưng Tô Bì chỉ họ gì ghệ mỉ thái độ cùng với nàng đối với Trương Lương hiểu rõ, đúng là vô cùng quỷ dị sự tình. Ta đi trước. Trương Lương cáo biệt hỷ rổ tổ hoành nhân, trên bầu trời chợt tụ tập được mây mưa. Hắc vân áp thành thành muôn phá, cái này Ô Vân Lai không hiểu. Khí thế cũng là vô cùng bằng bạc, thoạt nhìn chính là một bộ báo táp sắp đến tư thế. Trương Lương mới vừa đi tới gia phụ cận công viên bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời mây mưa, nhịn không được may mắn, hoàn hảo lập tức phải đi tới nhà, coi như hiện tại dưới cũng không thể gọi là. Lời này mới vừa rơi xuống, trên bầu trời mà bắt đầu ầm ầm rung động, Trương Lương trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt bắt đầu điên cuồng rơi xuống đất giọt mưa. Chúng nó phảng phất không đem mặt đất đập ra một cái hố tới thể không bỏ qua khí thế, cho dù là Trương Lương cũng không dám vào lúc này một mạch anh kỳ phong. Tuy là gặp mưa là một kiện vô cùng vui sướng sự tình, thế nhưng tại như vậy cuồng bão mưa rơi dưới, Trương Lương không hoài nghi chút nào, những cái này mưa đang rơi xuống trên người của mình lúc, có thể hay không đập chính mình làm đau. Nghĩ như vậy, Trương Lương lập tức chạy tới một bên trong công viên. Hắn nhớ ký phụ cận đây còn giống như có một tiện lợi điếm, muốn đi vào trong đó mặt tránh né xuống. Đang ở Trương Lương chạy vào đi thời điểm, một đạo yêu kiểu tiểu nhân thân ảnh cũng theo sát hắn bước chân chạy tới. Này đạo yêu kiểu tiểu nhân thân ảnh dáng dấp có một ít kỳ quái, rõ ràng thân thể yêu kiểu nhỏ, trên đỉnh đầu lại mang đỉnh đầu thật to mũ, che lại con mắt, cộng thêm túi đầu chạy bộ quan hệ, lập tức liền đụng phải Trương Lương trên người. Đang trốn mưa Trương Lương tay mắt lanh lẹ. Lập tức giang hai cánh tay, đêm này đạo yêu kiểu tiểu nhân thân ảnh nhận một đầy cõi lòng. Thực sự là xin lỗi, không có bị thương chớ mặc dù là đối phương xông tới tại chính mình trước đây, thế nhưng Trương Lương vẫn là dẫn đầu xin lỗi, giọng thanh khẩn, đủ để cho người không thể đối với hắn sinh ra ác cảm. Trong lòng đạo kia thân ảnh nho nhỏ tựa hồ bị vừa rồi cái kia lập tức dọa cho ở mở dạng, chậm chạp không có nhúc ních, qua hồi lâu, đạo kia thân ảnh nho nhỏ mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trương Lương xem rõ ràng trong lòng đạo kia thân ảnh nho nhỏ nhan nở, cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn không có nghĩ đến, sẽ có như vậy phấn điêu ngọc trác nữ hải, làm như trong hồ yêu tinh một dạng tóc, cùng với cặp kia tràn đầy bất an con mắt, đều đủ để khiến người ta nhịn không được đi che chở, cô gái này cho người cảm giác, giống như là nhất kiện tuyệt đẹp đồ sứ. Chỉ dám thận trọng che chở lấy, phảng phất hơi chút nặng một chút nhi quát lớn đều sẽ để cái này tuyệt đẹp đồ sứ xuất hiện với dạng. Nghe được Trương Lương cái kia thanh âm ôn nhu, cùng với hắn không rên một tiếng, lại an tĩnh lấy thân thể của chính mình vì nàng chặn mưa rơi răng rấp, trong lòng này đạo thân ảnh nho nhỏ dường như ngẩn ngơ. Nguyên bản trong mắt sợ hãi lui đi một ít, thế nhưng cũng không thiếu, nhìn Trương Lương thời điểm, này đạo thân ảnh nho nhỏ chỉ là từ chối vài cái. Thế nhưng Trương Lương nhưng không có dễ dàng buông nàng ra, hiện tại trên đều là lầy lội, rất trơn, dễ dàng đấu vật, tạm thời trước hết để cho ta ôm ngươi đi. Lúc đầu bởi vì không tránh thoát mà cảnh giác con ngươi, ở Trương Lương thoại ngữ dưới, kinh ngạc nhìn hắn một hồi, lại từ từ trở nên nhu hòa. Trương Lương không khỏi cười khổ, thoạt nhìn chính mình sức thuyết phục còn chưa đủ cao a nữ hài dường như không tiếp tục dãy rủa dự định, thế nhưng nàng lại nóng nảy đi xem mặt đất. Ngươi ở đây tìm cái gì? Trương Lương gặp được thần sắc của nàng, lập tức phản ứng lại. Nữ hài thật chặt nhắm cái miệng nhỏ nhắn, dường như không chuẩn bị cùng Trương Lương đối thoại, thế nhưng thần sắc lo lắng làm mất đi trên mặt của nàng không hề che giấu biểu hiện ra ngoài. Thấy thế, Trương Lương chỉ có thể bằng vào cùng với chính mình thôi chắc nói, là vâng đúng nhất kiện đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật đúng hay không? Nữ hài hơi kinh ngạc nhìn Trương Lương liếc mắt, cẩn thận trầm tư một hồi. Cuối cùng ngưng trọng hướng về phía Trương Lương gật đầu, còn dùng tay nhỏ bé trên không trung khoa tay múa chân, nỗ lực để Trương Lương minh bạch, kia đối với nàng mà nói, là một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Thấy thế, Trương Lương không khỏi nở nụ cười khổ, được rồi, ta hiểu, ta mang theo ngươi đi tìm đi, ngươi không nên gấp gáp. Nữ hài lần nữa nháy mắt cũng không nháy nhìn Trương Lương, chỉ là lúc này đây, cô bé trong mắt, dường như nhiều hơn một chút cũng không một dạng đồ đạc. Sau một hồi lâu, nàng mịch có phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra đáp lại, từ 12 cô bé thân phận chân thật hẳn rất rõ ràng đi.